Editor edit tới khúc này mình mới nhận ra đoạn trên là lời tác giả. Chấm chấm, mình edit khúc cố vấn tâm lý dở lắm em thông cảm. Cách chương.